Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, tiên tài bát chân kê. Hiên viên Hạ Huệ nói, ca, người muốn ra cửa a? Hiên viên Tuyền nhìn lấy cởi đầu bếp báo, ăn mặc quần áo ngủ sam đi ra quán ăn hiên viên Hạ Huệ. Không khỏi mở miệng hỏi, hiên viên Hạ Huệ cẩn thận tỉ mỉ đem tay áo gấp gọn lại. Mỉm cười nhìn lấy hiên viên Tuyền. Hôm nay là bộ lão bản tham gia tiên trù khảo hạch thời gian. Ta đương nhiên mau mau đến xem. Người muốn cùng đi à? Hiên viên Hạ Huệ hỏi. Tiên trù khảo hạch à? Ca, người cảm thấy bước mới có thể có cơ hội trở thành tiên trù à? Hiên viên Tuyền trầm mặc một hồi. Về sau ngẩng đầu hỏi. Hiên viên Tuyền vấn đề nhượng hiên viên Hạ Huệ trầm mặc một hồi. Khó, đầu tiên bộ lão bản tu vi cũng không đạt tới chân thần cảnh. Cái này kỳ thực cũng là một cái ràng buộc, mà lại bộ lão bản cũng không có tiên hỏa. Đây cũng là một cái ràng buộc, cả hai có nó một, bộ lão bản trở thành tiên trù tỷ lệ đều sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng là cả hai đều không có, bộ lão bản thành tựu tiên trù khả năng chỉ có 1%. Hiên viên Hạ Huệ trên mặt vẫn như cũ. Là treo mỉm cười, nói ra, tiên trù nào có dễ dàng như vậy thành tựu, cần đại lượng tích lũy, cần đầy đủ thực lực, cần các loại cơ duyên, tiên trù tại tiên trù giới địa vị cao quý như vậy, tự nhiên có sự cao quý nguyên nhân, thế nhưng là bộ phương không thể không trở thành tiên trù a. Nếu là không thành tiên trù, bộ phương căn không có bất kỳ cái gì khả năng tránh thoát đồng ra phiền phức. Đồng Trình xem như lâu năm tiên chủ, uy thế rào rạt, liền xem như mình tại Đồng Trình trước mặt, đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Hắn cứu không bộ phương, không thành tiên chủ các cũng cứu không bộ phương. Tốt a, ca, vậy ta đi chung với ngươi đi. Hiên viên Tuyền trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định tiến về. Hai huynh muội đóng quán ăn, hướng phía tiên chủ các đi đến. Giờ phút này, tiên trù các bên ngoài, tất cả mọi người là trợn to con mắt, nhìn phía xa này chậm rãi đến thân ảnh, đó là một đạo gầy gò thân ảnh, tước vũ bào tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, vạt áo chập chờn, bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, chắp lấy tay, tại mọi người nhìn soi mói, xuất hiện, cái này phàm nhân thật đúng là đến a, cuồng vọng cùng cực. Thật sự cho rằng tiên trù chỗ ấy dễ dàng khảo hạch thành công a? Mỗi một vị tiên trù đều là trải qua vô số huấn luyện, có tích lũy hùng hậu cùng cơ duyên mới có thể thành tựu. Chỉ là phàm nhân, sao là tư cách? Ngoặc kép, quần chúng nghị luận ầm ĩ. Bọn họ đối bộ phương đều là tỏ vẻ khinh thường, cũng không coi trọng bộ phương. Lời thế ra người cũng là đến đây. Bọn họ ánh mắt đều là có chút nghiền ngẫm. Đối với cái này dám cùng đồng gia chống lại phàm nhân. Những thế gia này đều là có chút bội phục bộ phương dũng khí. Đồng gia tại tiên thành thế gia trong hội này, địa vị vẫn là rất lợi hại cao thượng. Tiên thành thế gia đông đảo, có thế gia đang huy hoàng thời điểm, có thế gia cô đơn, có thế gia bình thường. Mà đồng gia, chính là thuộc về này huy hoàng thế gia. Đồng gia cùng công thâu thế gia, trương gia. La gia ba gia tộc, cùng xưng là tiên thành bốn đại đỉnh tiêm thế gia, là gần với thành chủ phủ tồn tại, mà thành chủ phủ, mục gia, trên thực tế cũng coi là một cái đại thế gia. Tại tiên thành, thế gia đương đạo, chỉ là một phàm nhân, lại dám cùng thế gia như vậy chống lại. Đây là đối thế gia khiêu khích, mục lưu nhi đã xuất hiện tại tiên trù các ngoài cửa. Tiên trù các cường giả đã sớm bao vây tại cửa ra vào, chờ đợi lấy bộ phương xuất hiện. Đối với cái này cực phẩm đầu bếp khảo hạch làm ra tiên trù khảo hạch động tĩnh phàm nhân, tất cả mọi người là có chút hiếu kỳ. Bộ phương sắc mặt rất lạnh nhạt, trực tiếp xuyên qua đám người. Mọi người trong ánh mắt thần sắc không đồng nhất, đều có vẻ phức tạp. Nhưng là những này vẻ phức tạp đối với bộ phương mà nói, hoàn toàn không cách nào dao động hắn tâm thần. Tới, Mục Lưu Nhi mỉm cười nhìn lấy bộ phương. Nàng ánh mắt có chút kỳ dị, đối bộ phương có chút chờ mong. Bộ phương gật gật đầu. biểu hiện trên mặt không buồn không vui. Kỳ thực hắn cảm giác có chút phiền phức. Lúc trước liền nên cùng một chỗ khảo hạch. Tình hiện tại hắn vẫn phải lại đến một chuyến. Ngươi đi theo ta đi. Mục Lưu Nhi đối với bộ Phương mặt đơ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Gật gật đầu. Chính là mang theo bộ Phương đi vào bên trong qua. Người chung quanh không khỏi huyên náo đứng lên. Nhao nhao theo sau. Một đám người nối đuôi nhau mà vào. Trần quản sự cũng sớm đã tại tiên trù khảo hạch cửa gian phòng chờ đợi bộ Phương. Lúc trước Trần quản sự chờ đợi là Hiên Viên Hạ Huệ. Bây giờ chờ đợi thì là bộ Phương. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Nói thật, lần này tiên trù khảo hạch liên quan đến tính mệnh của ngươi. Nếu là thành công, ngươi có thể tiếp tục sống sót. Nhưng là, nếu là thất bại, ngươi đem triệt để tiếp nhận đến từ đồng gia lửa giận. Trần quản sự sờ sờ chính mình rear map, nhìn lấy bộ Phương nghiêm túc nói. Đối với cái này phàm nhân đầu bếp, Trần quản sự cảm giác mình có chút nhìn không thấu hắn. Đặc biệt là Trần quản sự đến bộ Phương trong nhà hàng nếm qua món ăn về sau. Trong lòng càng thêm có chút chờ mong cùng hồ nghi. Có lẽ cái này phàm nhân thực biết thể hiện ra kỳ tích đi. Ngô, chuẩn bị kỹ càng. Tốc chiến tốc thắng. Ta thời gian đang gấp. Bộ Phương ngẫm lại. Nói, Trần quản sự nhất thời bị lời này trì trệ. Chừng bộ Phương liếc một chút. Về sau mới là mang theo bộ Phương hướng trong phòng đi đến. Két một tiếng, đẩy cửa phòng ra, lực mang theo mấy phần tang thương cùng cổ lão thanh âm vang vọng. Khảo hạch này gian phòng hiển nhiên là nhiều năm rồi. Tiên trù khảo hạch gian phòng so với cực phẩm đầu bếp khảo hạch gian phòng phải lớn hơn một số. Bộ Phương chậm rãi dạo bước, rất nhanh chính là đi vào trong phòng kia tâm trưng bày lò trên đài. Này bếp lò rất xưa cũ, phảng phất là dùng một loại đặc thù chất liệu làm ra. Bộ Phương đứng tại trước bếp lò, tâm thần hội có mấy phần yên tĩnh. Bộ Phương hơi hơi kinh nghi, cái này bếp lò, rất cho lực bộ dáng a. Hệ thống, người nhìn tới nhà người khác bếp lò a, có thể trợ giúp đầu bếp ngưng tâm tĩnh khí. Tốt bao nhiêu, bộ Phương trong lòng nói với hệ thống. Nhưng mà, hệ thống trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng không nói lời nào. Hiển nhiên là lười nhác đáp lại bộ Phương. Bộ Phương cũng cảm thấy hệ thống không có trả lời. Lấy hệ thống keo kiệt nước tiểu tính làm sao có thể cho hắn thay cái tốt bếp lò. Chắp lấy tay, đứng tại trước bếp lò, bắt đầu bình tâm tĩnh khí. Tổng kết trong đầu liên quan tới tiếp xuống món ăn chế tác trình tự. Rầm rầm, quan sát trên ghế, còn như là nước chảy người xem chen chúc mà vào. Chỉ chốc lát sau liền đem mỗi một vị trí đều là ngồi đầy. Thậm chí không có chỗ ngồi trống. Có ít người càng là nằm sấp đang quan sát tịch trước. Chen lấn chật như nêm cối. Có thế ra người bắt chéo hai chân. Ngồi tại trên khán đài. Khóe môi nhếch lên ý cười. Nhìn lấy giữa sân bộ Phương. Nếu là bước mới có thể thành tựu tiên trù. Vậy cái này phàm nhân giá trị liền không phải bình thường. Cho nên, đối với lần khảo hạch này, lời thế ra cũng là 10 phần để ý. Hiên Viên Hạ Huệ cùng Hiên Viên Tuyền cũng là đuổi tới. Bởi vì Hiên Viên Hạ Huệ thân phận, cho nên tại trên khán đài có một vị trí. Ánh mắt mọi người rất nhanh tập trung, đều là rơi vào trận kia trong bộ Phương trên thân. Bọn họ đều rất chờ mong. Bộ Phương hội dùng cái gì món ăn đến thành tựu tiên trù. Mà tại bọn họ dưới ánh mắt, bộ Phương đã bắt đầu đem một phần phần nguyên liệu nấu ăn ra bên ngoài lấy. Bột mì. Đủ loại thịt, còn có một gốc như nước trong veo rau cải trắng. Không có. Trên khán đài, tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Chỉ những thứ này nguyên liệu nấu ăn. Không có còn lại a. Bộ Phương đây là dự định làm cái gì? Bánh bao. Tựa hồ là đoán được bộ Phương chỗ muốn nấu ăn phẩm. Khán giả đều là nhao nhao líu díu đứng lên. Xem như tiên trù giới ăn dưa quần chúng. Tuy nhiên có người cũng không phải là đầu bếp, nhưng là cũng hiểu được trải qua nấu nướng đạo lý. Bánh bao cái đồ chơi này, cũng có thể chứng đạo tiên trù. Hẳn không phải là bánh bao đi. Nếu là làm bánh bao, ta, ăn liền, bánh bao như thế nào thành tựu tiên trù? Loại này hạ đoan món ăn, dùng cái gì thành tựu tiên trù? Cái này phàm nhân sợ là điên đi. Cái này còn chưa có bắt đầu nấu nướng đâu. Ăn dưa quần chúng chính là nhao nhao cho Bộ Phương đánh lên thất bại nhãn hiệu. Bọn họ cảm thấy Bộ Phương nhất định hội thất bại. Hiên Viên Hạ Huệ cũng là nhíu mày. Bột mì, thịt, đồ ăn, những này nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Xem ra bộ lão bản xác thực là muốn làm bánh bao a. Nhưng là bánh bao loại này không có bất kỳ cái gì kỹ thuật độ khó khăn món ăn. Như thế nào thành tựu tiên trù? Có lẽ bộ lão bản cái này trong hồ lô còn bán lấy càng đặc biệt thuốc đi. Hiên Viên Hạ Huệ nghĩ. Đến Bộ Phương những cái kia tràn ngập sáng ý nấu nướng. Không khỏi nói ra. Két, cửa gian phòng lại lần nữa bị mở ra. Đồng Trình ăn mặc trường bào màu trắng. Đầu đội tử kim quan. Chân đạp mãng long dài. Sắc mặt lạnh lùng bước vào trong đó. Hắn vác lấy một cái tay. Trên tay kia thì là vuốt vuốt một khỏa mượt mà Ngọc Châu. Ngọc Châu tại trên tay hắn chuyển động. Nhãn mịn vô cùng. Đồng gia thiếu gia đến. Quyết định này phàm người vận mệnh người đến. Người chung quanh một trận huyên náo. Hiên Viên Hạ Huệ nhìn thấy Đồng Trình. Nhất thời đối Đồng Trình liệt răng cười một tiếng. Đối mặt cái này mỉm cười. Đồng Trình trên mặt bắp thịt run run. Lập tức chính là có bất hảo nhớ lại xông lên đầu. Giữa sân, Bộ Phương đã bắt đầu chế tác món ăn. Bộ Phương cũng không có bắt đầu trước nhu diện, mà chính là trước làm nhân bánh tài liệu. Hắn lấy ra chuẩn bị kỹ càng ba bi long chảo. Đem ba bi long chảo rửa sạch sẽ về sau. Để vào huyền vũ oa trong. Để vào vài miếng tử mẫu khương. Cùng đổ vào nửa vò băng tâm ngọc hồ tử cùng thiên sơn linh tuyền thủy khiến cho nước canh khắp hơn. Phân nửa nồi. Há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm. Hỏa diễm chui vào huyền vũ oa trong. Bắt đầu cháy hừng hực. Giờ phút này. Rất nhiều người chú ý lực đều là rơi vào Bộ Phương trên thân. Mọi người thở mạnh cũng không dám. Hắn đây là đang làm cái gì? Không phải hẳn là trước nhu diện. Lên men a. Rất nhiều người rốt cục vẫn là không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Bất quá mọi người nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Bộ Phương. Hắn vẫn như cũ là cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu chế tác mỹ thực. Lấy ra ba cái huyết long tôm. Kim quang lóe lên, long cốt thái đao nhất thời xuất hiện tại Bộ Phương trong tay. Thái đao chuyển động, đao hoa đùa nghịch lên. Rất nhanh, liền đem huyết long tôm mở ra. Lột đi huyết sắc sắc, khoét ra bên trong này thủy nộn trong suốt máu thịt tôm hùm. Ba cái tôm thịt chuẩn bị kỹ càng. Ấn tại trên thớt, long cốt thái đao nhất chuyển. Cộc cộc cộc, phảng phất từng đạo lưu tinh từ thiên khung trên cao rơi đập giống như. Những này tôm thịt đều là bị chém thành thịt nát. Bộ Phương bây giờ đao công có ba loại. Một loại là cơ sở lưu tinh đao công. Một loại là bá vương thập tam đao. Còn có chính là gần nhất vừa mới thu hoạch được trảm tiên thức. Bất quá trảm tiên thức Bộ Phương chưa từng luyện tập qua. Cho nên cũng chưa hề dùng tới tới. Mà bá vương thập tam đao cũng không thích hợp cắt loại này tinh tế nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương đao công hiển nhiên cũng là nhượng không ít người chấn kinh một phen. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chấn kinh a. Ma oa thịt, cắt thành nát con trai. Ba bi thịt rồng cũng là cắt thành nát con trai. Tăng thêm trương ngư cần thịt cũng cắt thành mảnh vỡ. Bộ Phương đem những này nguyên liệu nấu ăn đều là đổ vào một cái thanh hoa từ trong chén. Tâm thần nhất động, từ điền viên trong trời đất đem tiểu bát cho lấy ra. Tiểu bát vừa xuất hiện, còn có chút mộng bức. Tiểu gia hỏa này gần nhất tại điền viên trong trời đất thức ăn thật sự là quá tốt. Béo thành một cái bóng, cái đầu nhỏ quay tít một vòng, sau cùng rơi vào Bộ Phương trên thân. Cùng Bộ Phương trong tay này trong vắt lóng lánh long cốt đồ ăn trên đao. Ha ha ha, tiểu bát kêu to một câu. Bộ Phương nắm thái đao, khóe miệng gian nan đi lên lựa chọn. Muốn lộ ra một bộ ôn hòa mỉm cười. Nhưng là nhìn tiểu bát dùng mình. Ha ha ha. Xuyên thủng Bộ Phương ý tứ tiểu bát phẫn nộ. Mập ục ục thân thể lắc một cái. Lại là từ Bộ Phương trong tay tránh thoát. Nhảy đến gian phòng trên sàn nhà. Bắt đầu phi tốc chạy vội. Bên ngoài sân. Tất cả mọi người nhìn lấy từ Bộ Phương trong tay nhảy đến mặt đất. Nhanh chân phi nước đại bát chân kê. Đều là sững sờ. Nhưng là có người đôi mắt lại là đột nhiên sáng lên. Trên khán đài, Hiên Viên Hạ Huệ trong ánh mắt đột nhiên bắn ra quang mang. Tiên tài. Thế ra lời đầu bếp đôi mắt cũng là ngưng tụ. Tiên thụ kết xuất nguyên liệu nấu ăn. Không đúng. Giống như không phải. Nhưng là linh khí tốt đủ. Thượng đẳng tốt nguyên liệu nấu ăn. Xưng là tiên tài cũng không đủ. Đồng Trình vuốt vuốt trong tay Ngọc Châu. Trong đôi mắt cũng là có tinh mang hiện lên. Tiên tài bát chân kê a. Khó trách ngươi lòng tin 10 phần. Đáng tiếc. Cũng không phải là dùng tiên tài liền có thể thành tựu tiên chủ. Tiên chủ. Không có đơn giản như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.